Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 83, song trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường hợp song trùng rùng rợn nhất bản sao, luôn kè kè bên cạnh nữ giáo viên, đi đến đâu ai cũng hoảng sợ nhưng bản thân cô chẳng nhìn thấy. Emily Saji chưa từng nhìn thấy song trùng của mình nhưng mọi người xung quanh thì được tận mắt chứng kiến rất nhiều lần. Không ít người trên đời này tồn tại một song trùng, doppelganger, một phiên bản giống hệt mình ở diện mạo nhưng sống một cuộc đời khác biệt ở nơi nào đó trên thế giới này, của riêng mình. Sẽ có người nghe thấy mọi người nói rằng đã gặp mình ở đâu đó rồi nhưng thực tế là hai bên chưa hề gặp nhau. Đối với những trường hợp song trùng thường thấy thì chỉ là người giống người về vẻ ngoài, như gương mặt và dáng người. Thế nhưng, cũng tồn tại những trường hợp khác khó có thể lý giải, một trong số đó là trường hợp của Emily Saji. Câu chuyện của Emily được tác giả người Scotland Robert D. Owen ghi lại trong cuốn sách của mình mang tên Footfall on the Boundary of Another World xuất bản vào năm 1860. Robert đã nghe được câu chuyện về Emily từ Julie von Guindenstab, con gái của Baron von Guindenstab, từng theo học tại trường nội trú nổi tiếng Pensionnay von Neuwilker, nằm ở Latvia ngày nay, vào năm 1845. Năm đó, Emily đang làm giáo viên công tác tại ngôi trường này. Được biết, Emily chào đời vào thế kỷ thứ 19 tại Dijon, Pháp. Sau này trưởng thành, cô kiếm sống bằng nghề giáo viên. Emily được miêu tả là một cô gái xinh xắn, thông minh, đáng yêu và theo lời nhận xét của mọi người cô là một nhà giáo tốt. Thế nhưng, Emily lại gặp khó khăn trong việc duy trì công việc ở trường bởi vì sự bám đuổi của song trùng của chính mình. Đáng nói hơn, song trùng của Emily lại là một bóng hình mờ ảo. Đối với Emily, song trùng giống như một lời nguyền. Emily đã bị 18 ngôi trường sa thải chỉ trong 16 năm đi dạy chỉ bởi vì song trùng kỳ lạ của mình. Ngôi trường thứ 19 nhận Emily vào làm chính là Pensionnay von Neuwilker, nơi các nữ sinh nhà giàu theo học. Lần đầu tiên song trùng của Emily xuất hiện là ngay tại lớp học. 13 học sinh khi đó cho biết Emily đang giảng bài thì bất ngờ song trùng của cô giáo hiện ra ngay bên phải và bắt chước theo tất cả hành động của cô. Tất cả mọi người trong phòng học khi đó đều nhìn thấy song trùng của Emily nhưng bản thân cô thì không. Ngoài ra, song trùng còn xuất hiện ở nhiều dịp khác. Khi thì nó ngồi ăn ngay bên cạnh Emily, lúc thì ngồi trong lớp khi Emily đang giảng bài. Có lần Emily đang giúp học trò lên đồ cho một sự kiện đặc biệt thì song trùng của cô xuất hiện. Nữ sinh ấy nhìn xuống thì phát hiện có đến hai cô giáo đang chỉnh váy cho mình đã ngất xỉu ngay lập tức. Có lần một lớp 42 nữ sinh đều nhìn thấy Emily đang ở khu vực vườn để học cách gieo hạt. Khi đó Emily bước ra khỏi khu vực đó một lát rồi đi đến lớp học và ngồi trên bàn giáo viên. Các em học sinh lúc này không chú ý lắm cho đến khi một nữ sinh phát hiện thực tế Emily vẫn đang đứng ở sân vườn làm công việc của mình. Hơn 42 người trong lớp học lúc nào vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn có vài học sinh gan dạ đã tiến đến để cố chạm vào song trùng của Emily nhưng tay của họ lại lướt xuyên qua người cô. Dù vậy, các nữ sinh này cho biết họ có cảm giác như bàn tay lướt qua một lớp vải dày. Có rất ít những lý giải cho trường hợp song trùng đặc biệt của Emily. Thực tế là có rất ít những vụ song trùng xảy ra trong lịch sử và câu chuyện của Emily là đáng sợ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người cho rằng mỗi khi song trùng xuất hiện, Emily thật sẽ trở nên mệt mỏi và vô hồn như thể một phần trong cô bị mất đi. Khi song trùng biến mất, Emily lại được trở về là chính mình. Về vụ việc ở sân vườn, Emily cho biết thời điểm đó, cô rất muốn trở lại lớp học để xem chừng các em học sinh nhưng cuối cùng đã không làm vậy. Điều này khiến một vài nhà lý thuyết huyền bí tin rằng song trùng của Emily hình thành từ nỗ lực muốn trở thành một giáo viên ưu tú và muốn theo sát các em học sinh của Emily. Nhiều người khác cho rằng song trùng của Emily xuất hiện để thực hiện những hành động mà cô đang làm ở một vũ trụ khác nơi cô thường đưa ra những lựa chọn khác biệt hoàn toàn với thế giới thật. Dù lời giải thích là gì đi chăng nữa thì câu chuyện về Emily và song trùng kỳ lạ của cô vẫn được mọi người nhắc đến cho đến tận ngày nay. Trường hợp này vừa thú vị, vừa đáng sợ và khiến người ta không khỏi thắc mắc rằng liệu song trùng của chúng ta có đang tồn tại ngay bên cạnh nhưng chính bản thân chúng ta lại không nhận biết hay không? Cách chương.